Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 509. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 509. Đột nhiên, trong lòng anh nảy lên một tia thỏa mãn. Anh không có đi xa phòng họp, chỉ là đi tới cửa ra vào ở hành lang, tùy ý dựa vào cửa sổ bên cạnh, tư thế lười biếng, nhưng ý cười vẫn nơi khóe miệng vẫn chưa từng thấy hạ xuống một lần. Cô hai nhân viên cấp dưới khi nhìn thấy một màn này thì tròng mắt như sắp rơi ra đến nơi. Đặc biệt là trong số đó có một nhân viên nữ, tròng mắt sắp dính lên người anh rồi. Tổng giám đốc tuổi trẻ anh tuần lại nhiêu tiên, có ai mà không ôm ảo tưởng về anh ngay ngày đầu gia nhập công ty chứ? Những chút tâm tư nho nhỏ kia đã sớm bị sự lạnh lẽo của tổng giám đốc gõ nát. Nhưng mà hiện tại, tổng giám đốc có tình nhân nhỏ rồi, tổng giám đốc sẽ biết cười. Chua quá đi, thư ký Tần có trách nhiệm với công việc, thỏa đáng xuất hiện, khẽ mỉm cười, nói. Tổng giám đốc không thích người khác nhìn chăm chằm vào anh ấy đâu. Lập tức khiến cô gái kia bối rối chạy trối chết. Tạ Trì Thành thu hồi dư quang, nhàn nhạt lên tiếng. Em đang thẹn thùng à hai? Nửa ngày sau, bên kia mới truyền đến tiếng nói nghiền răng, nghiền lợi xe. Tạ Trì Thành, anh có thể uyên chuyển một chút cơ mà. Muzashi nói sau 3 tháng sau thì ổn rồi. Thân thể của em vẫn có thể thừa nhận, cẩn thận một chút thì tốt rồi. Bụp một cái, di động đã bị cắt đứt. Tạ Trì Thành nhẹ nhàng cười thành tiếng, cũng rất kiên nhẫn chờ đợi thêm một lát mới gọi điện thoại trở về. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, cuối cùng cũng được bắt máy. Lúc này đây Diệp như hề không muốn cho anh có cơ hội mở miệng trước nữa, mà là nói thẳng. Em cần dùng máy tính, nhàm chán à? Vâng, em cũng muốn làm chút chuyện. Nói xong, Diệp như hề liền chờ anh sẽ hỏi là chuyện gì. Nhưng đợi một hồi, Tạ Trì Thành chỉ là nhàn nhạt nói. Chú Trung sẽ chuẩn bị cho em, nhưng mà mỗi ngày em chỉ có 3 giờ. Trong lòng Diệp như hệ buông lòng, có chút hớn hở. Được, em sẽ không dây dưa. Còn nữa, anh không thử hỏi xem em đang muốn làm gì sao? Không cần, em có thể xử lý được chuyện của riêng em. Nhưng nếu em giải quyết không được, anh hy vọng người đầu tiên em tìm đến sẽ là anh. Em đồng ý với anh. Lúc này đây, sau khi cúp điện thoại, Diệp như hệ phát hiện bản thân đã cười ngây ngô thật lâu. Cô sờ sờ gương mặt, còn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên hai má, thật nóng, trong lòng ngực cô lúc này giống như có dòng nước mềm mại vô hình lướt qua. Sau khi được cho phép dùng máy tính, Diệp như hề không kịp chờ đợi mà đã bắt đầu thao tác. Cả mở lên thông tin thị trường chứng khoán, nhìn qua một phen, sau đó lại xem qua tin tức bên phía ngân hàng, xong tất cả mới gọi điện thoại cho Tôn Bân. Cách chương.